nếu mai này mình lỡ cách xa trời mây, lỡ sẽ không nhìn thấy nhau giữa dòng đời nhiều đổi thay. Tìm nhau không nếu một ngày mình nuối tiếc nhưng nồng say, đâu phải ai cũng sẽ tìm được hạnh phúc giữa chiều đường đắng cay. Mình không cùng chung ước mơ, mình không về chung bến bờ, mình không thể cùng viết nên câu chuyện mà ta từng hứa với nhau. Rồi ai sẽ ôm lấy ai, rồi ai sẽ lau mắt ai, rồi ai sẽ nhắc đến ai trong suốt quãng đời còn lại mà cả hai chẳng thể bên nhau. Chẳng thể.